Cao thủ tu chân, chương 596, chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại có một thanh niên khác lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Phải, nếu cậu đã không muốn làm quen với phó hội trường trước kia của chúng tôi, vậy chi bằng cậu rời khỏi đây luôn đi, đến tham gia buổi họp mặt của chúng tôi làm gì? Hai người kia lên tiếng, vài cán bộ hội học sinh cùng khóa có quan hệ khá tốt với bọn họ cũng phụ họa chỉ trò. Diệp Thiên, chỉ có đàn trị lý lúc trước và đám sở thần, quang Âu Hạo Thần vẫn im lặng, không dám nổi tiếng. Nào, đàn trị lý là vì nế mặt Tiểu Văn Nguyệt, còn đám sở thần quang thì là không dám. Thấy mọi người chỉ trích Diệp Thiên, bộ dạng nhằm vào người ngoài, ánh mắt Tiểu Văn Nguyệt lạnh băng, lạnh lùng lên tiếng, anh là anh Tổng, các anh có ý gì? Diệp Thiên đi cùng tối tới đây, các anh dựa vào đầu mà đuổi anh ấy đi. Tiểu Văn Nguyệt tô ra nghiêm túc, nói như vậy có phải tôi cũng nên đi cùng anh ấy luôn không? Hai thanh niên vừa lên tiếng kia lập tức xua tay. Đàn em nói vậy nặng lời rồi, đương nhiên bọn anh không có ý đó, nhưng cậu ta không nề mặt Vân Phi, thậm chí còn không muốn bắt tay, em cũng thấy rối đấy, đây rõ ràng là không xem trọng bọn anh. Đương nhiên bọn họ sẽ không đắc tội với Tiểu Văn Nguyệt, buổi họp này ngoài miệng nói là họp hội học sinh, nhưng thực ra Lý Văn Phi đã chủ động đề nghị với bọn họ, mục đích là có thể khiến Tiểu Văn Nguyệt đến đây, bọn họ nào dám để cô ta rời đi. Ánh mắt Tiểu Văn Nguyệt lóe sáng, đương nhiên cô ta biết quan hệ của hai người này với Lý Vân Phi, lập tức hạ quyết tâm, thấp giọng đi. Anh là anh Tổng, tôi vẫn luôn kính trọng các anh là đàn anh, nhưng tôi không thể không nói rõ với các anh vài điều. Buổi họp ngày hôm nay là tôi nhờ anh ấy đi cùng tôi đến đây, nếu không, với thân phận địa vị của hai anh thì có tư cách gì ngồi cùng bàn ăn cơm với anh ấy? Còn nữa, anh nói không sai, bất kể là ai trong các anh đều chẳng là gì trong mắt anh ấy cả, anh ấy quả thật không xem trọng các anh. Tiểu Văn Nguyệt nói như vậy khiến mọi người sừng sốt, ngoài mấy người biết thân phận thật của Diệp Thiên ra, những người khác đều biến sắc, ngay cả Lý Vân Phi cũng xa xắm mặt. Tiểu Văn Nguyệt của ngày xưa luôn nhã nhận đúng mực, chưa bao giờ có tranh chấp với bất kỳ ai, hoàn toàn mang phong thái của một nữ thần. Nhưng hôm nay Tiểu Vi Văn Nguyệt lại giống như một nữ anh hùng bảo vệ chống lõi, nói sắc bén không nế tình ai, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại âm thắm buồn bực. Tiểu Văn Nguyệt nói hai thanh niên họ La và họ Tổng không đủ tư cách ngồi cùng bàn với Diệp Thiên, mà thân phận địa vị của những người đang ngồi đây đều không hơn kém hai người họ bao nhiêu, vậy chẳng phải nói bọn họ cũng không đủ tư cách ngồi cùng bàn với Diệp Thiên hay sao? Tiểu Văn Nguyệt, ý cô là sao? Người thanh niên họ Tổng nổi giận vô cùng căm phàn. Tôi chỉ hy vọng anh Tống và anh La nhìn rõ địa vị của mình, đừng tự chuốc lấy nhục. Tiểu Văn Nguyệt không hề khách sáo, thẳng thừng đáp trả, tính cách của cô ta vốn không phải như vậy, nhưng hôm nay Diệp Thiên là cô ta mời đi cùng. Vừa đến chỗ này, đầu tiên là bị Lý Văn Phi gây hấn, sau đó lại bị mọi người vây công, đương nhiên cô ta sẽ không khách sáo nữa. Hai người thanh niên đều nghẹn họng không nói nên lời, Lý Văn Phi ở bên cạnh không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại vô cùng u ám. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Tiểu Văn Nguyệt bảo vệ một người đàn ông như vậy, nhưng người đàn ông đó lại không phải cậu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Nguyệt Nguyệt thật sự thích thằng nhóc này, hứ, cậu ta thắm hữ trong lòng, đang do dự có nên đứng dậy nói chuyện hay không thì ánh mắt của Diệp Thiên đột nhìn lướt tối, về mặt trêu đùa, chưa hôm nay anh bảo tôi đi nghe ngóng xem Long Nhận là gì, bây giờ tôi lại rất muốn biết anh đã được chọn vào Bắc Long Nhận hay Nam Long Nhận, cách chương.